Đại thiếu tướng quá háo sắc, chương 1-2, xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Tử Ngạn ngơ ngác một hồi, xác định nhiều lần mới biết rõ bản thân mình đã xuyên qua, không hơn không kém, nàng trầm tư mặc định tìm hiểu nguyên nhân. Cuối cùng mới biết được chủ nhân của thân xác này là Ngụy Giả Bạch, con gái Ngụy gia thuộc nhà quyền thế, song vì việc bị người mình yêu là vị nam chính Hà Tâm dẫn từ hôn mà tự vẫn. Nguyên Tử Ngạn chết không rõ lý do ở hiện đại, lại xuyên qua trở thành nữ phụ trong quyển tiểu thuyết mình vừa đọc xong. Nguyên Tử Ngạn ấy chết là Ngụy Giả Bạch lật bàn tung ghế, mất cả hình tượng nữ nhân cao quý. Ức chế tận cùng, ức chế tận cùng nha, xuyên thì nàng không phản đối, nhưng xuyên vào cơ thể của nữ phụ bị phản bội, lại còn thất tình, xong lại còn chết một cách ngu ngốc như vậy thì nàng thật sự ức chế. Ngụy Giả Bạch thân hình như cây mai, uyển chuyển, nhỏ nhắn, xinh đẹp, thuận mắt, người gặp người yêu, vạn người nâng niu, vậy mà Ngụy Giả Bạch vì một tên Hà Tâm dẫn liền đặt hết yêu thương vào, cuối cùng phát hiện ra mình. Bị bản thân hân tố dĩnh phỏng tay trên cướp mất vị hôn phu, sau cùng lại biến thành nữ phụ phản diện giáp tâm hãm hại hân tố dĩnh, tiếp đó liền bị Hà Tâm dĩnh từ hôn, đau khổ mà tự kết liễu cuộc đời, nhận lại chính là sự khinh bỉ của người mình yêu, và nụ cười gian xảo của vị bản thân kia, hết thảy đều bi ai vô độ. Chấm, hôm nay thời thế đổi rời, Nguyên Tử Ngạn đã thành Ngụy Giả Bạch thì sẽ cố gắng đứng lên, vạch mặt cặn bã bản thân, quyến rũ người từ hôn, sau đó đạp bọn họ xuống một cái hố sâu, chỉ nghĩ thôi, là muốn làm rồi, ha ha. Chờ đi lũ cặn bã khốn kiếp, lão nương ta cũng không phải dạng tầm thường, để mặc sức các ngươi đùa bỡn, tiểu Bạch Nhi a ta hảo trả thì cho ngươi. Nghĩ tới đó, Ngụy Giả Bạch cười một tràng dài thâm thẳm, khiến người hầu kinh sợ lui xa, quả thật tiểu thư của Ngụy gia bị từ hôn tới thành điên rồi, bọn họ còn phải hầu hạ cho một người điên hay sao? Chi bằng đem bọn họ giết đi cho rồi, ngày nào cũng đối mặt kẻ điên, họ chẳng lẽ lại không bị liên lụy sao? Cách chương.